Hey. không người chào đến tôi. Phần hồng nhan xa xôi nay khuất lối, dưới ánh trăng mơ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi. Điều buồn ngân lên chỉ anh muốn sai cho em đến tận cuộc. Sao con gan đảm nói với anh rằng là em đã lừa rồi đi. Anh đã biết trước nhưng không sống nổi khi lời nhẹ ướt môi mi. Anh không phủ nhận em là người anh yêu thương nhất. Xin lỗi một phần vì không thể cho em những điều tương tất. Em giờ cố tình quay lưng với anh cảm giác trong anh bất lực. Còn nếu em đã chắc không thể đâu chỉ khiến anh thêm mất chẳng sức. Chẳng ra người ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. một người đi, còn một người nhớ thương ai. Thời bình nhân nghĩ rằng bình lâu, anh cớ sao mang nỗi sâu. Nằm lòng còn vẫn vương, chỉ một người chẳng nhớ thương đâu thì thôi. Nghẹn lòng nước mắt rơi, chẳng lên tầng mây. Anh nhớ mong ngóng bên sông một người vẫn ngóng trông, đắng cay còn đầy. Nặng tình trong men say có biết không? Chẳng ly rượu này sao đắng môi, tâm thuyết hồng kia cho đến tôi viết lên vài câu. Dòng sông kẽ bên nhẹ tà áo, còn đường tôi đi với em. Dù phía trước có mưa rào, khóc giật mình. Tính má tin người mà anh rất yêu, vẫn đứng ở đây vẫn nhớ mong em thương mà. Cầu mong em sống yên vui bên tình mới. Em ra sao bên đây em thế nào? Hạnh phúc anh trai em nhận lại được không? Nếu chỉ như con cá sống trong dòng, chẳng biết lúc nào những một nữa. Anh không để em phải chịu đau. tại vì anh quá ngốc đến thế để sau một người yêu em và người ấy không biết yêu biết chẳng chồng em vì em đang cần một vòng tay chở che những khi em buồn chỉ có anh mới cảm nhận được điều đó đừng có ai em nhé hay cứ chỉ yêu riêng mình anh thôi vì chỉ có anh biết em cần điều gì những khi em làm điều gì sai anh sẽ anh vẫn cho em xa quá dần biết em còn yêu người ta vẫn nên anh do nỗi đau cho riêng mình một câu trời. Tôi cơn mơ đó ôm đôi mi trắng cao rồi. Anh đang vừa giàu so với đã bài hiên, nhưng có một người đã vỡ nát cả trái tim. Thank you. Vì người ơi, chuyện tình yêu đâu dễ nói ra bằng lời. Vì chữ duyên nên em đừng tiếc nuối. Anh muốn ngước mắt người thôi, thôi đừng rơi. Và nào đâu ai lại muốn vứt bỏ yêu thương mình gìn giữ sau bao nhiêu chặng đường. Mưa cũng sẽ tạnh sớm thôi, mây đã tan rồi. Nhành hoa đó đã úa rồi, mà sao em còn giữ mãi. Tình yêu đó đâu thể dành lại lần thứ hai. Bàn tay em không ôm nỗi buồn phiền, em đừng buồn, em xứng đáng được tình xa, em xem anh như người xa lạ.

chẳng thấy tương lai đâu là hạnh phúc. Đã có lúc anh từng nghĩ đến những ngày của sau này, của đôi ta sẽ chẳng còn xa. Hãy subscribe.